Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, chương 128, người thật đúng là một thiên tài. Như thế nào mới có thể để ngươi trái tim sức thừa nhận tăng cường đâu? Thổ tức chi pháp nhất là trọng yếu. Đến, cùng ta làm. Bộ này thổ tức chi pháp là hải quân nội bộ chuyên môn dùng để tu tập, Tekkai. Gáp nói, liền hạ đứng trung bình tấn. Sau đó để hai tay tận khả năng triển khai, giống như là kình ngưu hấp thủy. Thế mà hút dài đến hơn 30 giây. Đông đông đông, gáp trong thân thể đột nhiên truyền đến trầm thấp tiếng sấm. Bạch Thủy không khỏi nhìn lại, đã thấy gáp thần sắc như thường. Ngược lại còn khiển trách hắn một câu, phân cái gì tâm, nói xong, đầu liền chịu gáp một trường, ngươi nhớ kỹ cho ta, lão đầu tử, Bạch Thủy đau đến nhe răng nhếch miệng, sờ cái đầu hết sức bất mãn, nhưng vẫn là lần nữa như là gáp đồng dạng, hít vào một hơi, hút xong khí về sau, liền tinh tế dẫn đạo cỗ này khí hướng trái tim mà đi. Để cái này cỗ kinh khí theo mạch máu lưu động, để bọn hắn phóng thích, năm này tháng nọ, liền có thể tăng cường trái tim sức thừa nhận. Gáp nói xong, lại trường thở hắt ra. Thế nhưng, tại sao ta cảm giác phương pháp này còn không bằng trực tiếp lặn xuống nước đến nhanh đâu? Bạch Thủy nhấc tay đưa ra nghi vấn. Ha ha, đương nhiên là có người dạng này thử qua. Thế nhưng... ngươi là một năng lực giả có thể làm thế này sao? Nghe xong, Gáp không khỏi cười nói. Trong ánh mắt lúc phảng phất tại nói. Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ tuổi. Thế nhưng, dùng đồ vật ngăn cách nước biển không được sao nha. Nước biển áp lực nhưng so sánh phương pháp này có tác dụng nhiều. Bạch Thủy lần nữa nhấc tay đưa ra nghi vấn. Nhưng Gáp lại ngốc ngây ngẩn cả người. Đúng nga, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Gáp đột nhiên vỗ đầu một cái. Một mặt giật mình hiểu ra nói. Ngươi thật sự là một thiên tài. Gáp không khỏi trùng điệp tại Bạch Thủy trên bờ vai đập hai lần. Cười to lên. Ngạch, ngươi có phải hay không ngốc? Đơn giản như vậy biện pháp cũng không nghĩ ra. Bạch Thủy không khỏi lật cái Byakugan. Mặt mũi tràn đầy im lặng chi sắc. Tốt, ta quyết định, ngươi liền dùng loại phương thức này đến huấn luyện đi. Tin tưởng hiệu suất nhất định đi sẽ đề cao không ít. Chí ít, trong vòng một tháng, ta có lòng tin để ngươi hoàn toàn nắm giữ hai cái này hải quân lục thức, gáp tay phải nện tại. Tay trái phía trên, cứ như vậy định ra Bạch Thủy phương thức huấn luyện. Nhưng tại sao ta cảm giác có điểm gì là lạ đâu? Bạch Thủy đột nhiên cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Để hắn không khỏi có chút dùng mình. Đón lấy, chỉ thấy Gáp không biết từ nơi nào cầm tới một cái kỳ quái hình bầu dục thuộc ra ném cho Bạch Thủy. Để hắn xuyên sau khi thức dậy, liền một cước đem hắn đá ra. Mà tại dưới thuộc ra phương, thế mà còn treo một cái vật nặng, kéo lấy Bạch Thủy thân thể cực tốc hạ xuống. Muốn lại đến đi, kéo một chút thuộc ra là được. Gáp cảm giác rất nhạy cảm, chìm vào đáy biển về sau. Bạch Thủy chỉ cảm thấy bốn phía đều là áp lực hướng tới mình. Để món kia thuộc ra trực tiếp dán tại trên người mình. Dính rất căng, đồng thời, hải dương áp lực cũng tác dụng bên cạnh hắn. Áp bách lấy thân thể của hắn, để hắn hô hấp khó khăn. Tại đáy biển, tại thiếu khuyết dưỡng khí tình huống dưới, trái tim sẽ lấy mạnh hơn động lực đẩy ra động huyết dịch. Lấy tốc độ nhanh hơn đi tiến hành, lấy duy trì nhân thể hoạt tính. Tại đáy biển, rèn luyện còn không chỉ là trái tim nhảy lên cường độ cùng tốc độ máu chảy. Đối thân thể cường độ, đối thân thể cân đối năng lực, đều có thể tiến hành rèn luyện. Bạch Thủy chỉ cảm thấy lồng ngực giống như là muốn cháy rồi đồng dạng. Vô cùng bị đè nén, lồng ngực không ngừng bị đè xuống, không ngừng lõm xẹp xuống dưới. Áp lực càng lúc càng lớn, Bạch Thủy gân xanh trên trán cũng càng ngày càng rõ ràng. Bạch Thủy sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Rốt cục, tại Bạch Thủy đều có chút không chịu nổi thời điểm. Giảm xuống xu thế rốt cục dừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.